Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 1437, động thủ. Thấy cảnh này, Tô Nghĩa không có ý định chờ đợi. Bởi vì Nham Linh chân tinh có loại năng lực này, Dạ Ma tộc nhân cùng Phi Vũ tộc nhân chắc chắn sẽ không là đối thủ. Một khi bọn họ bị thua đào tẩu, thì mất đi bắt Nham Linh chân tinh cơ hội. Đương nhiên, cho dù muốn động thủ, cũng muốn trước đem Nguyên Tử Mặc cứu lại nói. Chợt, Tô Nghĩa thi triển kính tượng phân thân, lặng yên không tiếng động đi tới Nguyên Tử Mặc bên người. Lúc này Nguyên Tử Mặc đang cùng Dạ Ma tộc nhân liên thủ ngăn cản Nham Linh. Hoàn toàn nghĩ không ra có người đi tới bên người. Tô Nghĩa phổ vừa hiện thân, ôm đồm lấy Nguyên Tử Mặc phần gáy ném vào thế giới toái phiến bên trong. Tình huống hiện tại, cũng không có thời gian cùng Nguyên Tử Mặc giải thích cái gì. Dù sao quản rũ bọn người ở thế giới toái phiến bên trong. Đến chỗ đó tự nhiên là xem rõ ràng. Người nào, Tô Nghĩa hiện thân, tự nhiên đưa tới tên kia Dạ Ma tộc nhân chủ ý. Làm hắn thấy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình chính là một tên nhân tộc thời điểm. Thần sắc vô cùng kinh ngạc. Lão già kia, nhanh như vậy thì quên đi. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Là ngươi. Dạ Ma tộc nhân trong mắt lập tức thì trừng lớn. Tại Lục Quy tộc đại lục thời điểm, cũng là trước mắt người trẻ tuổi này tộc bắt đi Vu Nguyên Võ. Liền xem như hóa thành cho. Hắn cũng nhận ra, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dạ Ma tộc nhân phẫn nộ gào thét. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn trốn được nhất mệnh. Lần này xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi chỉ sợ không có có năng lực như thế. Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng, giơ tay đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, thực thì không phải vậy. Trên đó tràn ngập một tầng nhàn nhạt năm màu quang sắc, tản ra một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức. Thông thần cảnh, chấm ngoặc kép. Dạ Ma tộc nhân cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Tô Nghĩa cũng là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Thế nhưng là cái này sao có thể? Tại Lục Quy tộc đại lục thời điểm, trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc rõ ràng chỉ có huyễn linh cảnh. Mới mấy ngày không thấy thì tấn thăng thông thần cảnh rồi. Dạ Ma tộc nhân không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Tô Nghĩa một quyền này mang cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đừng muốn ngông cuồng. Dạ Ma tộc nhân khuôn mặt dữ tợn, nhanh chóng đem cây dù cỗ tượng vật ngăn tại trước người. Sau một khắc, Tô Nghĩa nắm đấm trùng điệp đập nện tại cây dù cỗ tượng vật phía trên. Cuồng bạo kinh lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đem cây dù cỗ tượng vật cùng Dạ Ma tộc nhân xé thành mảnh nhỏ. Dạ Ma tộc nhân ngược lại chết đều không nghĩ ra. Cái này tuổi trẻ nhân tộc tại sao lại như thế khủng bố. Xử lý đối phương về sau, Tô Nghĩa mở ra lang ra giới triệu hoán ra Hắc Dương Liệt Cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú. Đối với hắn phân phó nói. Các ngươi hai cái giữ vững cửa động. Không thể thả một cái Nham Linh tiến vào. Đằng sau thì muốn nắm bắt Nham Linh chân tinh. Nếu như xông vào đại lượng Nham Linh, rất có thể xáo trộn kế hoạch. Vâng. Hắc Dương Liệt Cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú điên cuồng hướng Nham Linh hướng bắn xuyên qua. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, quay người hướng Nham Linh chân tinh chỗ hang đá đi đến. Lúc này, trong thạch động vẫn là một mảnh tiếng chém giết. Tô Nghĩa đi đến hang đá bên ngoài, một chút trầm ngâm một chút, tùy theo thi triển kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, đi từ từ tiến vào hang đá bên trong. Nguyên bản, kế hoạch của hắn là xử lý Dạ Ma tộc nhân cùng Phi Vũ tộc nhân. Sau đó lại thu thập cái kia bốn cái Nham Linh. Nhưng là khi biết Nham Linh chân tinh có chữa trị Nham Linh năng lực về sau, cải biến chủ ý, dự định trước đem Nham Linh chân tinh bắt lại lại nói. Tiến vào hang đá về sau, Tô Nghĩa nhanh chóng quét qua. Rất nhanh liền ở phía xa khắp ngõ ngách bên trong phát hiện Nham Linh chân tinh. Gia hỏa này giống như có chút sợ, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.